Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201: Đánh cái miệng pháo. Nàng không cấm trái tim run lên. Đây chính là lần đầu tiên vây xem thần tộc đánh lộn a. Trường hợp này quả nhiên là đại chế tác. Kia tận trời ánh lửa cùng lôi điện, phảng phất đem phía chân trời đều xé rách mở ra giống nhau. Vừa mới nếu không phải Kim Long mang nàng đi được kịp thời, lấy nàng này vừa mới thành thần thực lực, phỏng chừng sớm bị dây đến liền cha đều không còn. Bên kia đại chiến, suốt rằng co hơn một giờ. Thẳng đến kia ngập trời ngọn lửa đột nhiên hướng về tây nam phương hướng mà đi. Khủng bố thần áp tức khắc thiếu một nửa. Bầu trời kia liên miên không ngừng lôi điện cũng ngừng lại. Xem ra là đánh xong. Thời Hạ nhẹ nhàng thở ra. Trốn ta phía sau, đừng ra tới. Kim Long đột nhiên khẩn trương hướng tới nàng nói một câu. Cái đuôi đảo qua, liền đem cuốn tới rồi phía sau. Ngay sau đó thật lớn cái đuôi liền che lại xuống dưới. Vừa vặn tốt đem nàng toàn bộ đè ở phía dưới. Ngoạ tào, làm cái gì? Thời Hạ còn không có phản ứng lại đây. Cả người đã bị nó như là áp bánh nướng lớn giống nhau đè ở phía dưới. Dư Quang Trung ẩn ẩn nhìn đến. Đám mây rất xa giống như bay qua tới cái gì? Không đến nửa sẽ. Một đạo hàm chứa tràn đầy trào phúng ý vị thanh âm vang lên. Nha, này không phải cái kia Tạp Long sao? Như thế nào còn sống a? Thời Hạ rõ ràng cảm giác được trên người cái đuôi rung động một chút. Nguyên bản cái đến chặt chặt chẽ chẽ long đuôi lộ ra một cái tế phùng. Nàng lúc này mới thấy rõ. Bên ngoài tình huống, chỉ thấy không trung chính vũ động hai con rồng. Một cái thuần trắng, một cái toàn thanh. Hình thể tuy rằng không có Kim Long đại, nhưng toàn thân vô luận là vảy vẫn là chòm râu, đều là phá lệ nhất trí. Như là một thanh một bạch hai khối hoàn mỹ không tì vết mỹ ngọc giống nhau. Ánh ánh mặt trời, phá lệ đẹp. Chỉ là chúng nó nói ra nói, liền không như vậy đẹp. Ta nếu là ngươi, trưởng thành như vậy, đã sớm tự tuyệt mà đã chết. Thanh Long hừ lạnh một tiếng. Ở không trung vũ một vòng, tràn đầy khinh thường nói. Ngươi quả thực chính là Long tộc sỉ nhục, không sai. Bạch Long lập tức ứng hợp. Trên cao nhìn xuống phiết Kim Long liếc mắt một cái. Làm như phát hiện cái gì buồn cười sự. Phác phốc một tiếng. Phốc, ha ha ha, ngươi mau xem nó. Cư nhiên đem chính mình vảy toàn nhuộm thành kim sắc là Nga, Thanh Long cũng mở to hai mắt. Ngươi không nói ta còn không có phát hiện. Thật đúng là nhiễm. Ha ha ha ha ha. Quá khôi hài. Ngươi cho rằng đem chính mình nhuộm thành khác nhan sắc là có thể biến thành ngũ trảo Kim Long sao? Quá buồn cười, chính là. Rõ ràng chính là một con Tạp Lân Long. Còn tưởng giả mạo thuần túy nhất ngũ trảo Kim Long, lăn. Kim Long toàn thân run đến lợi hại hơn. Mũi gian hô hô thổi khí. Hai bên chòm râu run đến cùng trong gió lá rụng dường như. Gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Dưới chân bốn chảo đã chảo tiến cục đá. Nha, còn sinh khí, Thanh Long cười đến càng thêm khinh thường. Chẳng lẽ chúng ta nói sai rồi sao? Ngươi vốn dĩ chính là điều bất nhập lưu Tạp Long, câm miệng. Kim Long đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Ta mới không phải Tạp Long. Không được các ngươi nói bậy, hừ. Nếu không phải, ngươi hà tất chột dạ đem chính mình kia xấu xí nhan sắc giấu đi, không sai. Tạp Long chính là Tạp Long, Bạch Long lập tức ứng hợp. Làm như nghĩ tới cái gì? Đột nhiên nhảy bay lên trời. Vừa lật quấy, sắc trời lại lần nữa tối sầm lại. Không hề dự triệu, tầm tã mưa to từ trên trời giáng xuống. Xôn xao từ đầu xối xuống dưới. Dừng tay, Kim Long tức khắc nóng nảy. Giống muốn né tránh, cũng đã không kịp. Ánh vàng rực rỡ long thân, nháy mắt liền vượng nhiễm khai. Một tầng tầng kim sắc đồ vật cuồn cuộn không ngừng từ nó trên người chảy xuống dưới. Nguyên bản như thái dương lóa mắt nhan sắc rút đi, lộ ra từng mảnh đen nhánh như mực vảy. Ta ăn các ngươi, Kim Long hoàn toàn tạc mau, thả người liền hướng tới hai con rồng nhào tới. Trên người tức khắc quay chung quanh thượng rậm rạp điện quang. Bùm bùm hướng tới một bạch một thanh hai con rồng đuổi theo qua đi. Hai long cả kinh, làm như không nghĩ tới nó sẽ đột nhiên bạo khởi. Vội vàng sau này lui qua đi. Hừ, Tạp Long, ngươi cư nhiên còn dám động thủ. Thanh Long trực tiếp một cái đuôi chụp đi lên. Muốn tản ra chung quanh điện quang, lại không nghĩ hoàn toàn không có ngăn chặn kia mãnh liệt thần lực. Cái đuôi tức khắc bị đánh trúng một mảnh cháy đen. Ngươi, Thanh Long cả kinh, mắt thấy Kim Long tiếp theo đánh liền phải đánh vào trên người mình. Vội vàng cao giọng nói, Tạp Long, ngươi dám thương tổn cùng tộc, ta liền nói cho trưởng lão, đem ngươi hoàn toàn loại bỏ ra Long tộc. Kim Long một đốn, giơ lên móng vuốt như thế nào đều chụp không đi xuống. Trên người điện quang cũng chi lạp một chút diệt. Cả con rồng như là đã chịu cái gì đả kích giống nhau héo. Toàn thân đều tản ra tuyệt vọng hơi thở. Thời Hạ không khỏi trong lòng đau xót. Xem đến có chút đau lòng. Đột nhiên minh bạch. Nó vì cái gì sẽ ở biển hoa hạ tàng như vậy nhiều vàng? Hừ, ngươi vốn dĩ chính là một cái không ai muốn tạp long. Thấy nó thu chảo, Thanh Long lòng còn sợ hãi thối lui thật lớn một bước. Làm như trả thù giống nhau mắng đến càng hăng say. Trưởng lão làm ngươi đãi ở long cốc chung quanh đã xem như ban ân. Ngươi cư nhiên còn muốn thương tổn cùng tộc, không sai. Quả nhiên là điều vong ân phụ nghĩa tạp long, Bạch Long tiếp lời nói. Trách không được trường một thân đen như mực xấu xí vậy. Lân là hắc, tâm cũng là hắc, xấu đã chết, thật là điều xấu long, quả thực không xứng sống ở trên đời này, không sai. Năm cái tào, thời hạ nghe không nổi nữa. Này hai con rồng có bệnh đi. Ta nói, hai điều, các ngươi một cái lớn lên cùng căn cây cột giống nhau. Một cái lớn lên cùng điều dưa chuột dường như. Rốt cuộc từ đâu ra tự tin, ghét bỏ người khác xấu à, dám mắng ta long, đương nàng là chết sao, ngươi nói cái gì, hai con rồng lúc này mới phát hiện phía dưới thời hạ, đồng thời cúi đầu trừng mắt nhìn xuống dưới, nhìn đến nàng bộ dáng, làm như sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc, ngươi là thứ gì, ta là thứ gì không quan trọng, quan trọng là các ngươi hai điều, tuyệt đối không phải đồ vật đã lâu không mắng chửi người, nếu các ngươi đưa tới cửa tới, ta liền không khách khí thành toàn. Các ngươi đôi mắt là bị phân hồ thượng, chính mình lớn lên như vậy mất mặt xấu hổ, còn nghĩ ra được loạn cắn người. Không đúng, loạn cắn long, một thân lục sơn, đồ đến cùng dưa chuột giống nhau. Ngươi là tính toán bạo xào vẫn là rau trộn a? Trưởng thành như vậy dưa chuột đều ghét bỏ ngươi hảo sao? Còn có ngươi, nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Long. Ngươi cho rằng màu trắng rất đẹp sao? Không biết sẽ chính mình phản quang, tạo thành quang ô nhiễm tạo sao? Hiện tại cây cột đều không lưu hành ngươi loại này nhan sắc. Ngươi còn hướng trên người trường. Xấu long ta thấy đến nhiều. Nhưng giống các ngươi như vậy xấu đến có tự tin. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy từ đâu ra sâu. Ngươi nói cái gì? Hai con rồng nháy mắt tạc. Móng vuốt bá lạp lạp duỗi ra tới. Ta nói cái gì? Các ngươi không trường lỗ tai. Nghe không thấy à? Thời hạ hừ lạnh một tiếng. Học vừa mới thanh long ngữ khí tiếp tục nã pháo. Ai ra uy? Thật là đáng thương Nga. Lúc này mới bao lớn tuổi Nga, lỗ tai liền không hảo xử, ai nói ta lỗ tai không hảo xử. Thanh Long tức giận đến vảy đều nổ tung, ngươi cái này không biết nơi nào nhảy ra tới sâu, cư nhiên nên như vậy cùng ta nói chuyện, ta ăn ngươi, nó trực tiếp liền vọt lại đây. Thời hạ trái tim run lên, ngay sau đó trước mắt hắc ảnh chợt lóe, Kim Long, không đúng, là Hắc Long, trực tiếp liền chắn nàng mặt đầu, nhe răng hướng tới đối phương giống lên một tiếng, không được nhúc nhích nàng. Thời hạ định định tâm, tiếp tục nã pháo, hừ, này liền thẹn quá thành giận, lớn lên xấu còn không cho người ta nói à, ngươi, hai con rồng dường như trước nay chưa thấy qua nàng như vậy miệng pháo. Tức giận đến thổi dâu trừng mắt, ở không trung xoay quanh, cố tình Hắc Long chống đỡ, chúng nó rõ ràng đánh không lại, vừa nghe chúng nó phía trước chỉ dám tạp long mắng. Liền biết này hai hóa không có gì mắng chửi người kinh nghiệm mà ni dám như vậy khi dễ nhà nàng. Long, cũng đừng quái nàng hướng chết dỗi trở về. Ngươi cái gì? Ai nha? Xem ra không riêng gì lỗ tai. Đầu óc cũng không hảo xử a. Ngươi như vậy xuẩn, trong nhà Long biết không? Câm miệng, ngươi kêu ta câm miệng liền câm miệng. Ngươi tưởng ai a? Thời hạ tiếp tục trào phúng. Về nhà nói cho các ngươi cha mẹ. Nhớ rõ lần tới ra cửa mang một chút đầu óc. Đừng tùy tiện làm bàn thai ra tới đi dạo. Xấu đến ta không quan trọng. Xấu đến cái khác long liền không hảo, ngươi cái xấu sâu, cho ta chờ coi, hai con rồng tạc lân, gắt gao trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người bay đi, đừng, cùng các ngươi không thân, ta chờ coi các ngươi, ta sợ xấu mù, hai con rồng ở không run lên, thiếu chút nữa ngã xuống, tiếp theo nhanh hơn tốc độ, phi đến càng vội vàng, hết chương.